Luân hồi nhạc viên, chương 433, 6, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là thứ cấp vô địch hộ thuẫn, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa vô địch, chỉ là lực phòng ngự cường đại. Đây không phải Tô Hiểu nên quan tâm sự tình. Hiện giai đoạn địch nhân không ai có thể đánh phá cái này hộ thuẫn, một giây nhìn như rất ngắn, nếu như sử dụng thỏa đáng lại có thể cứu mạng. Từ thần hoàng kia trực câu câu nhìn chằm chằm vỏ đao, con mắt liền có thể nhìn ra. Thần linh Dư Huy đã cứu hắn mấy lần. Nhất định phải chân quý sử dụng nó, phải được thường lau. Thần hoàng tựa hồ đã mất đi cục cưng, có thể lại không thể làm gì. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, thần hoàng là trời sinh lãnh tụ. Nguyên tội sáo trang cùng người nhân tạo huyết thống đối với đoàn đội quan trọng hơn. Chí ít đối với đoàn đội so thần linh Dư Huy giá trị cao. Sira oán hận nhìn Tô Hiểu một chút, miệng khép mở, nửa ngày cũng không nghĩ ra muốn nói gì. Song phương công bằng giao dịch, một người muốn đánh một người muốn bị đánh mà thôi. Byakuya huynh, ngày mai đấu giá hội ngươi nghe nói không? Đấu giá hội, đang đem chơi mới vỏ đao Tô Hiểu ngẩng đầu, hắn không nghe nói luân hồi nhạc viên có đấu giá hội. Đúng, chúng ta thần hoàng cùng hắc phàm thương hội liên hợp tổ chức, buổi sáng ngày mai 8 điểm, địa điểm ở trung tâm hội đường. Nghe được trung tâm hội đường địa điểm này, Tô Hiểu một ý nghĩ chính là thần hoàng cùng hắc kỳ thật sự là hai cái thổ hào. Trung tâm hội đường hắn nghe nói qua, vị trí tại giao dịch quảng trường phụ cận, không mở ra cho người ngoài, chỉ có tại khế ước giả thuê sau mới đối ngoại cởi mở. Tiền thuê là mỗi giờ 2 vạn nhạc viên tệ, đây chỉ là tiền thuê, không tính thiết bị phí tổn. Nếu như đem tất cả phí tổn tính được, tổ chức đấu giá hội phí tổn muốn tại 50 vạn nhạc viên tệ trở lên. Đấu giá trang bị, không. Không, không, đấu giá tất cả ngươi có thể tưởng tượng đồ vật, trang bị, kỹ năng, huyết thống, khôi phục phẩm, linh hồn kết tinh, chỉ có ngươi nghĩ không ra. Tô Hiểu càng cảm thấy hứng thú, đây là hàng trước phiếu, giá gốc 3,000 nhạc viên tệ, bớt cho ngươi, 2,000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu trực tiếp mua xuống, hắn nhìn thấy phiếu bên trên luân hồi nhạc viên công chứng. Nhớ kỹ tới tham gia. Điên sữa tiểu tử kia thường xuyên nhắc tới ngươi. Nhắc tới ta, là muốn giết ta đi. Ha ha, đoán đúng. Thần hoàng tiêu sái đi ra. Sira nhìn về phía Tô Hiểu. Tay co lại đến trong tay áo. Một cây mảnh khảnh ngón tay từ trong tay áo lộ ra. Đối Tô Hiểu, kia là ngón giữa. Lại khiêu khích, lần sau tại diễn sinh trong thế giới gặp được liền làm thịt ngươi. Nghe được Tô Hiểu, Sira khẽ cười một tiếng. Đừng hồ nháo. Thần hoàng sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem Sira, gia hồn này là chăm chú. Thần hoàng đối Tô Hiểu có chút hiểu rõ, biết Tô Hiểu một lời không hợp liền rút đao tính cách, có thể động đao chưa từng động khẩu. Nguy hiểm gia hỏa, cùng lữ đoàn những người điên kia thật sự là tương tự. Không phải tương tự, hắn không có gia nhập lữ đoàn là ta đến nay đều không nghĩ ra sự tình. Hai huynh muội đi xa, Tô Hiểu đánh cái hà hơi, hắn sở dĩ để lộ ra sát ý. Là bởi vì hắn có loại cảm giác. Sira muốn cướp về thần linh Dư Huy. Đây không phải ảo giác. Trong khoảnh khắc đó Sira đích thật là nghĩ như vậy. Đấu giá hội vào ngày mai tiến hành. Thần hoàng cùng hắc phàm thương hội liên hợp tổ chức. Không cần nghĩ. Thuê trung tâm hội đường. Quy mô nhất định không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu trong tay có 963,06 điểm nhạc viên tệ. Gần 10 vạn. Tô Hiểu chuẩn bị ngày mai tham gia đấu giá hội. Nếm thử có thể hay không mua được linh hồn kết tinh hoặc không tệ trang bị. Trở lại chuyên môn gian phòng bên trong, Tô Hiểu nhẹ nhõm nằm ở trên giường. Cường hóa cùng bán trang bị đã hoàn thành, còn lại nhạc viên tệ hắn chuẩn bị ngày mai tại đấu giá hội sử dụng. Mở ra luyện kim học liệt biểu xem xét, luyện kim dược tề học. Hắn tại Fullmetal thế giới thu hoạch được rất nhiều hiền giả chi thạch. Những hiền giả kia chi thạch đều bị hắn chế tác thành trung cấp luyện kim bí dược. Dùng cái này gia tăng luyện kim dược tề học độ thuần thục. Những dược tề kia đã biến mất, hắn vốn là muốn bán đi, có thể Fullmetal thế giới khế ước giả phân bổ tại Amestri nước các nơi, tìm kiếm quá khó khăn. Đến cuối cùng Tô Hiểu hoàn toàn chính xác nhìn thấy rất nhiều khế ước giả, những cái kia khế ước giả là quan hệ thù địch, không thể bán dược tề. Luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV6, độ thuần thục có hơn 1000 điểm. Tô Hiểu đoán chừng những này độ thuần thục đầy đủ đem. Luyện kim dược tề học, tăng lên đến mắc cấp, mỗi cấp 5,000 nhạc viên tệ, Tô Tô Hiểu bắt đầu tăng lên luyện kim dược tề học. Luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV7, luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV8, luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV9, luyện kim dược tề học đã tăng lên đến LV20, luyện kim dược tề học đã tăng lên đến mắc cấp. Tốn hao 700 nhạc viên tệ về sau, luyện kim dược tề học đạt đến đỉnh cấp, còn lại 50 điểm độ thuần thục biến mất. Đã giải tỏa, cao cấp luyện kim bí dược, phối phương, đã giải tỏa, thiêu đốt dược tề, phối phương, đã giải tỏa, đặc cấp luyện kim bí dược, phối phương, đã giải tỏa, long chi lực, phối phương, luyện kim dược tề học mới giải tỏa 4 loại phối phương. Đây không phải luyện kim dược tề học toàn bộ phối phương, càng cao cấp hơn phối phương cần chính Tô Hiểu đi nghiên cứu phát minh. Có thể hắn không muốn tại luyện kim học đầu nhập quá nhiều tài nguyên, vậy sẽ dẫn đến sự phát triển của hắn phương hướng xuất hiện sai lầm. Xem xét, cao cấp luyện kim bí dược, phối phương thuộc tính, cao cấp luyện kim bí dược là màu xanh biếc, phẩm chất, khôi phục HP tăng lên một chút. Xem nhẹ, cao cấp luyện kim bí dược, phối phương, Tô Hiểu trực tiếp xem xét, đặc cấp luyện kim bí dược, phối phương, nếm thử chế tác đặc cấp luyện kim bí dược. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Vật liệu không đủ là không thanh toán 500 điểm nhạc viên tệ thay thế tài liệu cần thiết. 500 nhạc viên tệ. 300 điểm pháp lực đáng giá tiêu hao. Có thể thấy được đặc cấp luyện kim bí dược. Chi phí cao bao nhiêu? Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn chế tạo. Trong tay màu xanh nhạt quang mang chớp động, nhạc viên tệ nhanh chóng chuyển hóa làm vật liệu. 5 phút sau, một bình dược tề xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay, trong suốt bình thuốc bên trong tràn ngập màu đỏ nhạt dược dịch, bình thuốc hẹn ngón trỏ dài ngắn. Đặc cấp luyện kim bí dược, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu lam loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống sau cấp tốc khôi phục 65. HP, cho điểm, 68. Giới thiệu vắn tắt, luyện kim học cao đẳng sản phẩm, kết hợp chút ít sinh vật học tri thức, sử dụng không có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi phục lượng không dung bắt bẻ, càng quan trọng hơn là tốc độ khôi phục, tiêu chí chính là cấp tốc khôi phục. Đặc cấp luyện kim bí dược, nếu như bán có thể mang đến không tệ ích lợi. 600 700 nhạc viên tệ không có vấn đề. Tô Hiểu không định đại lượng bán loại thuốc này, hắn muốn chữ hàng mình sử dụng. 500 nhạc viên tệ. 300 điểm pháp lực giá trị chế tạo một bình, hắn mỗi ngày có thể chế tạo 3 bình, tại luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian chỉ có 3 ngày, nếu như vừa trở về luân hồi nhạc viên lúc còn thừa pháp lực giá trị, hắn nhiều nhất có thể chế tạo 10+ bình mà thôi. Cái này cũng chưa tính phải hao phí nhạc viên tệ, nếu như dựa theo tình huống thực tế coi là, hắn nhiều nhất có thể chế tạo ra 5-6 bình mà thôi. Tồn kho vượt qua 5 bình có thể lựa chọn bán ra. Cái này dù sao cũng là ích lợi, mà lại chế tạo một bình bán ra một bình, hắn cũng không cần lo lắng vốn lưu động vấn đề. Luyện kim thuốc nổ học, cùng luyện kim dược tề học, hai loại năng lực cũng không tệ, sản xuất đặc cấp thuốc nổ cùng dược tề mặc dù không phải mạnh nhất, đều là thực dụng nhất, lại chế tạo thuận tiện. Thu hồi đặc cấp luyện kim bí dược, Tô Hiểu xem xét cái khác hai chồng thuốc tề. Thiêu đốt dược tề. Phối phương là chế tạo một loại cương liệt đạn lửa, hỏa diễm không cách nào dập tắt, như giỏi trong xương, mặc dù không kém có thể giá cả đắt đỏ, mỗi bình phí tổn vì 800 nhạc viên tệ. Long chi lực, phối phương liền rất có ý tứ, loại thuốc này lại có bảo đảm chất lượng kỳ. Nếm thử chế tạo, long chi lực dược tề, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, vật liệu không đủ. Phải chăng tốn hao 200 nhạc viên tệ thay thế tài liệu cần thiết? Tốn hao 200 nhạc viên tệ cùng 180 điểm pháp lực giá trị về sau, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo long chi lực dược tề. Một cái bình thủy tinh xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay, bình thủy tinh bên trên hẹp hạ rộng, bên trong dược tề vì kim hoàng sắc. Cách chương.